Đế Phi Lâm Thiên, chương 3006, 1952, lớn lao cơ duyên. Đã chạy không khỏi, góc truyện audio.com, hơn phân nửa là chính Dương Đạo Phủ giở trò quỷ, trước kia phạt ma chi trinh do ai xuất chiến, vốn là do chúng ta Thanh Nguyên Đạo Phủ sai khiến người chọn lựa, hôm nay ta Thanh Nguyên Đạo Phủ xuống dốc tự nhiên là do chính Dương Đạo Phủ hướng Tinh Quân Đại Nhân tiến cử. Trần Tư Duyên một câu bên trong đích, thật không ngờ Tào Phương Nghĩa thật không ngờ hèn hạ vô sỉ. Dĩ vãng ta Thanh Nguyên Đạo Phủ sai khiến người chọn lựa, đều cùng tất cả phủ thương nghị. Hắn rõ ràng không rên một tiếng, cũng không thương lượng với chúng ta, cứ như vậy lại để cho Phong Hoa đi chịu chết. Lâm Viễn Đường mặt đen lên, tức giận nói. Ta cái này đi tìm bọn họ lý luận, Trang Mộng Điệp nộ không thể kiệt lại thói quen vén lên tay áo. Đổi lại trước, kia, đối mặt chính Dương Đạo Phủ cái này kế mượn đao giết người, hắn dù có nhiều hơn nữa bất mãn, nhiều hơn nữa oán phẫn, hơn phân nửa cũng chỉ có thể nhịn, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, hắn cũng trở thành hóa thánh chi cảnh cường giả tăng thêm Thanh Nguyên Đạo Phủ cùng hắn nhà cái tích lũy vài vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm nội tình ứng chiến tầm thường hóa thánh cho dù không có thủ thắng năm chắc thực sự là tự nhiên bảo vệ chi lực lực lượng tự nhiên không hề cùng giảng. Lý luận sự tình hay là sau này hãy nói a. Khoảng cách phạt ma chi trinh còn có 3 ngày, nếu không mau chóng chạy tới Linh Thánh Vương vực sợ là không có cách nào giống như Linh Thánh Thiên Vương đại nhân nhắn nhủ a hát. Hàn Đạo Thành nhắc nhở, bọn hắn vừa mới đổi tới Thanh Nguyên Đạo Phủ còn không biết Lâm Viễn Đường bọn người đã. Tấn chức hóa thánh tự không thể lấy mắt nhìn Trang Mộng Điệp sông lên động chạy tới chính Dương Đạo Phủ muốn chết. Là trọng yếu hơn là phạt ma chi trinh muốn bắt đầu, làm sao có thời giờ trì hoãn. Lúc này đây vội vã như vậy, Trang Mộng Điệp kinh ngạc nói, phủ chính đại nhân các ngươi đã bế quan sắp có nửa năm. Thanh Phong nhỏ giọng nhắc nhở, Trang Mộng Điệp cùng Lâm Viễn Đường bọn người đồng thời vỗ vỗ cái trán, toàn tâm bế quan đột phá bình cảnh, bọn hắn ngược lại không biết lần này tấn chức vậy mà hao phí gần nửa năm thời gian. Cái kia bây giờ nên làm gì, chẳng lẽ thật làm cho Phong Hoa tham gia phạt ma chi trinh? Trầm mặc một lát Trang Mộng Điệp lo lắng nhìn về phía Lâm Viễn Đường. Nếu là sớm chút nhận được tin tức còn có thể cùng Tinh Quân đại nhân cầu tình, hiện tại sợ là không còn kịp rồi. Ai, sớm biết như vậy chính Dương Đạo Phủ như thế hèn hạ tựu không nên vội vã bế quan. Lâm Viễn Đường hối hận tiếc nói, mấy vị sư huynh, phạt ma chi trinh hung hiểm rất lớn sao? Gặp bọn họ đều là vẻ mặt lo lắng, giống như chính mình tham gia phạt ma chi trinh có đi không về tựa như Cố Phong Hoa nhịn không được hỏi. Dùng ngươi hôm nay tu vi cửu tử nhất sinh, Lâm Viễn Đường nói ra. Cái gì cửu tử nhất sinh, rõ ràng tựu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Quang không có như vậy uyển chuyển, không lưu tình chút nào nói. Cái kia, nếu không phải chết tựu không có bất kỳ chỗ tốt sao? Cố Phong Hoa hỏi, chỗ tốt đương nhiên là có, nếu là có thể chu sát ma tộc phản nghịch còn sống trở về thiên đế đại nhân tất có ban thưởng, chu sát ma tộc nhân số càng nhiều tu vi càng cao, ban thưởng cũng lại càng là phong phú. Hơn nữa tiến vào hư minh. Cổ vực bản thân kỳ thật cũng là một loại cơ duyên, nếu có thể tìm được ứng kiếp chi bảo, đối với tương lai tu luyện rất có ích lợi. Trần Tư Duyên đáp, ứng kiếp chi bảo, Cố Phong Hoa trong lòng khẽ động, theo thiên lục ghi lại, cái gọi là ứng kiếp chi bảo, thì ra là ứng đối kiếp đạo thiên tài địa bảo, vô luận đối với tương lai luyện hư hợp đạo tấn chức đạo thánh, hay là đạo thánh về sau ứng đối kiếp đạo, đều là có lợi thật lớn. Bất quá ứng kiếp chi bảo cực kỳ hiếm thấy, mặc dù tại vô thượng thiên đều là có tiền mà không mua được. Nói như vậy tham gia phạt ma chi trinh tuy hung hiểm, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là lớn lao cơ duyên. Cơ duyên quy cơ duyên, thế nhưng mà cũng muốn có mệnh đi lấy mới được a hát. Nhìn ra Cố Phong Hoa trong mắt chợt lóe lên thần quang, Trang Mộng Điệp dội nổi lên nước lạnh. Ta đây, nếu không phải đi, hội có kết quả gì? Cố Phong Hoa biết đạo hắn là tại vì chính mình lo lắng, đương nhiên sẽ không sinh khí, lại trái lại hỏi. Trang Mộng Điệp lập tức đã trầm mặc, Lâm Viễn Đường cùng Trần Tư Duyên, Tô Quang bọn người cũng đã trầm mặc. Lâm Phủ Quân nói không sai, nếu là sớm chút nhận được tin tức cùng Thiên Vi Tinh Quân thương nghị một chút chúng ta sẽ giúp nói chuyện, có lẽ còn có thể khuyên hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mặt khác phái người tham gia, nhưng hôm nay khoảng cách phạt ma chi trinh còn có 3 ngày, tất cả vực đệ tử đều đã tề tụ Linh Thánh Vương vực lúc này khác nhắm người tuyển như thế nào cũng không kịp. Người nếu không phải đi tất nhiên sẽ chọc cho được Linh Thánh Thiên Vương giận dữ, đến lúc đó đừng nói Thanh Nguyên Đạo Phủ, mà ngay cả Thiên Vi Tinh Quân đều chịu không được lão. Nhân ra ông ta lửa giận, đã qua một hồi lâu, hay là Hàn Đạo Thành mở miệng nói ra. Vì vậy, Lâm Viễn Đường mấy người càng thêm đã trầm mặc. Thì ra là trốn đều chạy không khỏi, đã chạy không khỏi, vậy đi thôi, dù sao cũng không phải chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Cố Phong Hoa buông buông tay, không sao cả nói. Thế nhưng mà, Lâm Viễn Đường mấy người nghe vậy lại là lo lắng lại là sốt ruột, đồng thời mở miệng nói. Mấy vị sư huynh không cần khích lệ ta đã quyết định. Các người đã từng nói qua tu hành chi đạo ở đâu ra thuận buồm xuôi gió, ta nếu là một điểm phong hiểm cũng không chịu bốc lên, nào có hôm nay tu vi, cho dù vận khí tốt đã có hôm nay tu vi, tương lai cũng nhất định khó có đại thành. Cái này cũng sợ vậy cũng sợ, còn tu luyện cái gì kính, không bằng về nhà dưỡng lão được rồi. Không đợi bọn hắn đem lời, nói ra miệng, Cố Phong Hoa tựu một ngụm đánh gãy, kiên định nói. Lại nói đến cái này phân thượng, Lâm Viễn Đường bọn người cũng không nên lại nói thêm cái gì, chỉ là nhìn qua Cố Phong Hoa trẻ tuổi gương mặt trong mắt đều tràn đầy vẻ xấu hổ. Nếu như không phải bị Thụ Thanh Nguyên đạo phủ liên lụy, Cố Phong Hoa làm gì tham gia phạt ma chi trinh. Coi hắn chí thánh cửu phẩm tu vi, ở nơi này là cửu tử nhất sinh, như nghịch thiên vận may, rõ ràng tựu là thập tử vô sinh a hát. Đi thôi, chúng ta cái này khởi hành, đã quyết định muốn đi Cố Phong Hoa đương nhiên sẽ không dây dưa dài dòng. Nàng biết nói, Lâm Viễn Đường bọn người sở dĩ lo lắng như vậy, nói cho cùng, hay là nhận định nàng tấn chức thất bại tu vi như trước dừng lại tại chí thánh cửu phẩm. Nhưng chính cô ta cũng rất tinh tường, thực lực của mình, dáng vẻ này bọn hắn. Tưởng tượng đơn giản như vậy, ta cùng ngươi đi, Lâm Viễn Đường bọn người chăm miệng một lời nói, đều đi Thanh Nguyên đạo phủ làm sao bây giờ, Trang phủ chính, Trần phủ chính, các ngươi hai người lưu lại ta cùng Tô Công Phụng cùng Phong Hoa sư muội cùng nhau tiến đến là tốt rồi. Dừng một chút, Lâm Viễn Đường đối với Trang Mộng Điệp, Trần Tư Duyên hai người nói ra. Ngươi là phủ quân, loại này thời điểm phải nên ở lại đạo phủ chủ trì đại cục hay là do chúng ta tiễn đưa Phong Hoa đi thôi. Trang Mộng Điệp nói ra, lần đi Linh Thánh Vương vực đường xá rất xa, trên đường nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chính bởi vì ta là phủ quân, cho nên càng nên cùng Phong Hoa cùng một chỗ. Lâm Viễn Đường nghiêm mặt nói ra. Nghe hắn vừa nói như vậy, Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên thật đúng là không tốt cùng hắn cãi. Tuy, nói tại Thanh Nguyên đạo phủ, Lâm Viễn Đường gần đây việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, mọi thứ đều do bọn hắn nhị vị phủ chính làm chủ, nhưng ra đến bên ngoài, phủ quân tựu là phủ quân, thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hay là so hai người bọn họ càng có thể trấn trụ tràng diện. Phủ quân đại nhân nói có lý, hai người các ngươi tựu lưu lại a, có chúng ta cùng Phong Hoa cùng đi là được rồi. Tô Quang Dương Dương đắc ý nói, nếu không như vậy, lại để cho Tô Quang lưu lại trấn thủ đạo phủ chúng ta cùng một chỗ cùng Phong Hoa đi. Trang Mộng Điệp càng xem cái kia đắc chí bộ dáng vượt không thoải mái, con ngươi đảo một vòng, nói với Lâm Viễn Đường. Đúng đúng đúng, do Tô Công Phụng trấn thủ đạo phủ ta thấy được. Trần Tư Duyên cũng phụ họa nói ra, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện. Hay, hài hước, cách chương.